Chương 53, Tà Kiếm Tiên. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao phải cùng ta Thục Sơn là địch? Thục Sơn trưởng giáo Thanh Vi nhìn thấy trước mắt Sở Nguyên, ánh mắt lộ ra một đạo sắc bén hàn mang, kia ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người thông thường, làm cho người ta một loại thập phần cường đại cảm giác, cũng làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác. Nhưng mà, Thanh Vi ngữ khí cũng thập phần khách khí. Bởi vì, ở tới trên đường, cũng đã nghe chính mình sư đệ mơ hồ nói hạ sự tình trải qua, cảm giác được một loại áp lực cực lớn, hắn tự phụ tại nơi dạng dưới tình huống, căn bản không thể làm ra chuyện như vậy đến. Không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì thực lực không đủ. Thục Sơn trước mắt cấm pháp, tuy rằng không có nơi này mạnh mẽ, nhưng là lịch đại trưởng giáo cùng trưởng lão, tiêu phí vô số tâm huyết kết quả, không phải thông thường người có thể phá hư. Thế nhưng là, trước mắt người này, cũng dễ dàng liền hoàn toàn phá đi, điều này làm cho hắn tự nhiên là cảm giác được thập phần khó giải quyết. Cường đại như vậy địch nhân, vẫn là càng ít càng tốt hơn nữa, bọn họ Thục Sơn bây giờ còn có nội ưu. Năm đó bọn họ vài vị sư huynh đệ cùng nhau tu luyện thời điểm, bởi vì muốn nhanh hơn thành tiên, phóng thích thả ra tất cả tâm ma, không nghĩ tới kia phóng xuất ra tới tâm ma, dĩ nhiên là tu luyện thành Tà Kiếm Tiên. Vẫn ẩn nút ở Thục Sơn bên trong, cùng đợi tốt nhất thời cơ xuất hiện, làm hại nhân gian. Chi Tiền vẫn bị phong ấn tại Ngọc Như Ý bên trong. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kia Ngọc Như Ý rồi đột nhiên bị đánh nát, kia bị phong ấn Tà Kiếm Tiên, tự nhiên cũng sẽ phá khai rồi phong ấn, xuất hiện ở tại Thục Sơn bên trong. Đã nhiều ngày, cũng đã có không ít Thục Sơn đệ tử, bị kia Tà Kiếm Tiên tàn nhẫn sát hại. Mới có nghiêm cấm mọi người tiến vào Thục Sơn bên trong, cùng lúc là vì những người khác sinh mệnh an toàn, phe bên kia là vì không cho Tà Kiếm Tiên được đến càng cường đại lực lượng. Bởi vì Tà Kiếm Tiên vốn chính là tâm ma mà thành, càng là hấp thu tâm ma mà nói, tu vi cũng lại càng cao, chỉ có là thừa dịp hiện tại tu vi còn không cao tình huống, hoàn toàn hàng phục trụ này Tà Kiếm Tiên, mới có thể đủ tạo thành thấp nhất nguy hiểm. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ tiền theo như lời nói vậy ngươi cũng hiểu được. Ngươi nếu là thức thời mà nói, liền lập tức mở ra này cấm pháp, làm cho chúng ta tiến vào đến bên trong. Nếu không mà nói một hồi đại chiến tự nhiên là khó tránh khỏi. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này Thanh Vi trưởng giáo. Đạo hữu, làm người lưu một đường, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt không thành? Thanh Vi trưởng giáo sắc mặt hơi đổi, nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Lao đạo sĩ, ngươi cũng không muốn nói thêm cái gì, thế gian hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, hiện tại ta chính là muốn được đến Thổ Linh Châu cùng phá hủy tòa yêu tháp. Nếu là không nghĩ Thục Sơn diệt môn mà nói, chạy nhanh mở ra cấm pháp, nếu không đừng trách ta vô tình. Sở Nguyên chút không có gì phòng trường, như trước là lạnh lùng nhìn thấy Thanh Vi. Ha ha ha, Thanh Vi tiểu nhi, cái này ngươi thế nhưng kinh ngạc đi, các ngươi mấy lao bất tử đồ đạc, thế nhưng làm cho ta trốn đông trốn tây, thiếu chút nữa sẽ bị các ngươi hoàn toàn luyện hóa. Đây là các ngươi hiện thế báo đông nhiên, không trung truyền đến từng đợt âm âm thanh ảnh. Này thanh âm mờ ảo vô cùng. Căn bản làm cho người ta tìm không thấy gì tung tích, xem đi ra tiếng người này, thập phần am hiểu loại này, nói cách khác cũng sẽ không đem thanh âm vận dụng như thế xảo diệu. Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi cùng ta liên thủ, đang diệt Thục Sơn, đem này năm lão tạp mau sát cái sạch sẽ, xem bọn hắn còn như thế nào ngăn cản chuyện của ngươi. Lập tức, kia mở ảo thanh âm, lại vang lên, đối với Sở Nguyên đạo. Ta Kiếm Tiên. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ không sợ bần đạo cùng vài vị sư đệ liên thủ đứng lên, hoàn toàn luyện hóa ngươi sao? Nếu thức thời, hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không mà nói hôm nay mơ tưởng rời đi. Thanh Vi nghe thấy này thanh âm, sắc mặt không khỏi đại biến đứng lên, đồng thời đối với không trung phát ra đột nhiên thanh âm. Theo hắn thanh âm không ngừng vang lên, quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra. Làm cho người ta một loại khó có thể chống cự cảm giác, xem đi ra Thanh Vi cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Sở Nguyên cảm nhận được Thanh Vi hơi thở, trong lòng cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ, này Thanh Vi thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, Chi Tiền đích thật là xem thường hắn, nghĩ đến chính mình trở mình trưởng trong lúc đó, đó là có thể hoàn toàn chấn áp cả Thục Sơn, hiện tại xem ra muốn phí thượng rất lớn công phu Thanh Vi tạm bao, ngươi cũng không muốn dùng mạnh miệng làm ta sợ. Thực lực của ngươi ta rất rõ ràng không trùng kia thanh âm, tựa hồ chút không có nhận thấy được Thanh Vi phẫn nộ cảm xúc. Sư đệ, hôm nay chúng ta liền hoàn toàn hàng phục trụ này tâm ma, nhìn hắn đến tột cùng còn có thể nhảy ra cái gì cảnh hoa đến. Thanh Vi nghe thấy Tà Kiếm Tiên mà nói, không khỏi giận dữ đứng lên, đối với bên người bốn vị sư đệ đạo. Xem đi ra, vị này Tà Kiếm Tiên ở bọn họ trong lòng giữ lấy rất lớn phân lượng, nói cách khác cũng sẽ không như thế cố kỵ, bởi vì bọn họ biết Tà Kiếm Tiên nguy hại thập phần thật lớn, không phải thông thường yêu quái hoặc là ma vật có khả năng bằng được. Hiện tại nếu này Tà Kiếm Tiên đuổi ra đến, tự nhiên là muốn trước giải quyết điệu hắn, sau đó ở lo lắng Sở Nguyên chuyện tình. Dù sao, hiện tại Thục Sơn đã muốn hoàn toàn mở ra cấm pháp. Hơn nữa, Thanh Vi cũng thập phần rõ ràng, kia Tà Kiếm Tiên nhất định ở Thục Sơn bên trong, hắn vừa rồi ra tiếng, chính là muốn làm cho chính mình ngộ phán, mở ra cấm pháp, làm cho hắn rời đi nơi này. Chỉ cần, này Tà Kiếm Tiên vừa ly khai Thục Sơn, từ nay về sau đó là biển rộng cá nhảy, không còn có gì cố kỵ, tùy ý hấp thu nhân gian tâm ma, đến cuối cùng sẽ trở thành một loại ai cũng không đối phó được quái vật. Muốn giải quyết như vậy quái vật, cũng chỉ có là ở hắn không có lớn dần đứng lên, hoàn toàn chém giết mặt khác bốn vị trưởng lão. Nghe thấy Thanh Vi mà nói, không khỏi gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên hội chết biết sự tình lợi hại quan hệ, nhất thời năm người quanh thân bộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, đồng thời năm đạo cường đại lực lượng không ngừng từ bọn họ trên người phát ra, hình như là năm cái thật lớn thiết liên thông thường, ở không gian bên trong không ngừng lan tràn mở ra. Ca sát rốt cục, kia năm đạo chân nguyên biến ảo thật lớn thiết liên, tựa hồ tìm được rồi cái gì thông thường, đột nhiên bộ ở tại mỗi cái không gian bên trong, phát ra một tiếng thanh thanh thúy tiếng động, đồng thời một cái màu đen thân ảnh, cũng từ không gian bên trong hiện đi ra. Này màu đen thân ảnh, đúng là Tà Kiếm Tiên.